Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ dự trữ của thời miên rất nhiều. Ba nhiệm vụ ẩn của thiết đản đã giúp bốn người trực tiếp lên một cấp, chỉ là thời gian chơi hôm nay không đủ. Thời miên suy nghĩ một chút. Sau 12 giờ đêm mọi người có rảnh không? Thời gian chơi game mỗi ngày cập nhật lúc 0 giờ. Hôm nay cô lên lúc 8 giờ là vì vấn đề sinh hoạt. Rảnh, Hãn Thành Nhất Phiến lên tiếng. Vậy 0 giờ đánh phó bản. Thời miên gật đầu. Thời gian còn lại vừa đủ để cô xem có thể làm thêm bao nhiêu nhiệm vụ. Gặp lại sau. Bước chân Hãn Thành Nhất Phiến có chút lâng lâng. Vốn tưởng rằng đã ôm được đùi cao thủ. Không ngờ lại là cao thủ của cao thủ. Thời miên không dành để ý đến cảm xúc của hắn ta. Sau khi cường hóa trang bị xong là có thể tìm trưởng thôn giao nhiệm vụ. Ban đầu thời miên còn tưởng rằng nhiệm vụ chính tuyến thứ 6 là cường hóa trang bị. Độ khó của nhiệm vụ thứ 7 hẳn là sẽ cao hơn một chút. Mãi đến khi nhận nhiệm vụ mới phát hiện, nhiệm vụ chính tuyến thứ 7 lại là bắt con mồi. Hiện tại đã làm 6 nhiệm vụ, quy luật đều là 2 dễ 1 khó. Xem ra thiết lập của trò chơi là 3 nhiệm vụ thành một nhóm. Lên cấp cần 100 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ thường 30 điểm. Cứ 3 nhiệm vụ lại có một nhiệm vụ 40 điểm, 3 nhiệm vụ vừa đủ lên một cấp. Như vậy nếu 5 người bọn họ không đủ điều kiện mở phó bản, thì có thể quay lại làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến thứ 7 là xuống nước bắt vịt, nếu không có bản đồ chỉ dẫn. Thời miên nghi ngờ mình căn bản không tìm được chỗ, lại một lần nữa cảm thán vị trưởng thôn thật sành ăn. Thời miên nhìn mấy con vịt bên bờ sông, suy nghĩ xem nên xuống tay từ đâu. Ở dưới sông không tiện bằng ở trong rừng. Hơn nữa vịt biết bơi, ở dưới sông cả ngày cũng không sao, bản thân cô nhiều nhất bơi một đoạn đã phải quay lại. Vì vậy không thể cứng đối cứng với chúng, thời miên bước nhẹ chân, dự định nhân lúc vịt không chú ý bắt lấy con ngoài cùng bên cạnh. Chỉ lo nhìn vịt phía trước, thời miên nhất thời lơ là dưới chân, mãi đến khi nghe thấy tiếng động. Rác, tiếng vỏ trứng bị dẫm nát, thời miên nhìn một ổ trứng vịt dưới chân, ngưng đầu lên nhìn. Mấy con vịt ở gần cô đều đã chạy mất. Dù sao vịt cũng đã chạy, thời miên quyết định nhặt trứng vịt trước. Nhưng đến khi nhặt quả đầu tiên mới phát hiện, ba lô đã đầy. Thời miên nhìn đồ đạc trong ba lô, đều là thứ cô thu thập được 2 ngày nay. Từ nhiệm vụ con thỏ lúc đầu đến nhiệm vụ đá cường hóa vừa rồi. Xen lẫn trong đó còn có nguyên liệu rơi ra từ phó bản. Cách chương.